Chương 592, trời sinh ma chủng 57. Một ngày sau, cơ hồ tất cả tông môn đứng đầu trưởng lão đều tụ tập tại bí cảnh lối vào Đức Chân Thánh Tăng, đương nhiên có thể cảm nhận được những thứ này ngu xuẩn lòng ngông dạ thú. A, mơ ước thiên ma ma đan, bọn họ cũng xứng quả thực không có nửa điểm tự mình hiểu lấy. Từng cái tông môn trưởng lão giả ý khách sáo một phen, tận lực nhường mục đích của chính mình chẳng phải rõ ràng. Sau đó liền thẳng đến bí cảnh mà đi, tốc độ một cái so với một cái nhanh, phảng phất sợ bị người chiếm tiên cơ. Thiên ma lôi kiếp dừng lại, phồn tinh lịch kiếp địa phương, trực tiếp bị chém thành một cái hố sâu. Bên trong còn sót lại một chút màu tím đen lôi điện, tại trong hố không ngừng đàn sen, phát ra tư tư tiếng vang. Vạn thế xuống đến trong hố, nhanh chóng đem phồn tinh vớt đi ra. Đại hộ pháp cùng còn lại hai vị hộ pháp trịnh trọng kỳ sự nói, mau dẫn tiểu công chúa rời đi nơi này, chúng ta sẽ cùng tông môn tận lực chu toàn, vì các ngươi kéo dài thời gian. Loại này cái gọi là kéo dài thời gian, hiển nhiên chính là lấy mệnh kéo dài. Dù sao có thể nghĩ, nhân tộc tông môn đến đứng đầu trưởng lão, khẳng định vô số kể. Chỉ bằng bọn họ ba danh hộ pháp, chẳng sợ mượn bí cảnh địa thế, cũng rất khó kéo dài quá dài thời gian. Giờ này khắc này phồn tinh, đã bị lôi kiếp sét đánh được không còn hình dáng. Quần áo tả tơi, cả người cháy đen, tóc cơ hồ đều bị đốt sạch, hơi thở cực kỳ yếu ớt. Nếu không phải là vạn thế cố gắng cảm thụ, thậm chí đều không cảm thấy được nàng hô hấp. Căn bản không cần đến cằn nhằn, hắn liền lập tức ôm phồn tinh rời đi. Bây giờ không phải là lề mề thời điểm, hắn nhiều cùng đại hộ pháp bọn họ hàn huyên một câu, phồn tinh liền nhiều một phần nguy hiểm. Vạn thế ôm phồn tinh tại bí cảnh chung nhanh chóng xuyên qua, hắn nhất định phải mau chóng tìm một chỗ, đem hắn tiểu cô nương giấu đi. Giấu ở một cái tất cả mọi người tìm không thấy địa phương, đem những kia bụng dạ khó lường người tất cả đều dẫn dắt rời đi. Không cho nàng nhận đến bất cứ thương tổn gì, phồn tinh hôn mê chỉnh hai ngày, mới thoáng khôi phục tinh lực, mở mắt. Phồn tinh, hiện tại cảm giác thế nào đau? Phồn tinh hiểu xỉu. Nàng cảm giác ngũ tạng lục phủ đều đau, giống như bị người bóp nát, lại trùng tổ đồng dạng. Vạn thế cúi đầu hôn hôn cái chán của nàng, nhịn một chút, rất nhanh liền sẽ tốt. Hai ngày, đại hộ pháp bọn họ có thể kéo dài hai ngày thời gian, viễn siêu hắn tưởng tượng. Nhưng là mắt thấy phồn tinh vẫn là không thể nhúc đích, không biết đến tột cùng còn bao lâu nữa, nàng mới có thể khôi phục. Khi cảm giác được sau đó tựa hồ có người sắp đuổi theo thời điểm, vạn thế biết, không thể lại tiếp tục như vậy mang theo phồn tinh trốn ở đó. Nếu là lại tiếp tục như vậy trốn ở đó lời nói, sớm hay muộn sẽ bị đuổi kịp. May mắn sớm ở trước, hắn liền đã làm hai tay chuẩn bị. Như là đến vạn bất đắc dĩ thời điểm cũng chỉ có hắn cố ý lộ ra tung tích. Đem những tông môn kia trưởng lao dẫn dắt rời đi phồn tinh, ta yêu ngươi, yêu qua tính mệnh, biết sao tìm cái cực kỳ ẩn nấp địa phương, đem phồn tinh nhẹ nhàng buông xuống, lại hao 10/3-4 tu vi, làm một cái nho nhỏ kết giới, đem nàng an trí ở trong đó. Phồn tinh cố gắng giật giật ngón tay, nhẹ nhàng ôm lấy vạn thế liền đặt ở nàng bên cạnh tay. Vạn thế nắm lên tay nhỏ bé của nàng, ở trên mu bàn tay hạ xuống một nụ hôn. Phồn tinh gắt gao niết vạn thế tay. Không chịu vung ra, trong ánh mắt tràn đầy khẩn cầu. Chớ đi. Tiểu cô nương cố gắng ngập ngừng môi nói. Nàng biết, nếu là vung ra vạn thế tay, mang ý nghĩa gì. Cho nên không thể thả, tuyệt đối không thể thả, đừng sợ, ta rất nhanh liền sẽ trở về. Vạn thế mỉm cười trấn an nói. Đừng đi. Phồn tinh chỉ là tái diễn hai chữ này. Được vạn thế vẫn là nhẹ nhàng nắm tay nàng, sau đó đem chính mình tay thu trở về, đứng dậy rời đi. Nam tại kết giới trong tiểu cô nương trơ mắt nhìn hắn, bất lực mà lại tuyệt vọng, ướt xuống ánh mắt khiến nhân tâm mềm. Chớ đi a, không cần đi a, vạn thế thậm chí cũng không dám cùng nàng đối mặt, có chút chật vật xoay người, sau đó nhanh chóng rời đi. Rời đi thời điểm, còn cố ý đem quanh mình dấu vết triệt để xóa bỏ. Nam nhi có lệ bất khinh đạn. Vạn thế cảm giác được chính mình trên mặt một mảnh lạnh lẽo thời điểm, theo bản năng sờ soạn một chút, nguyên lai sớm đã lệ rơi đầy mặt nha. May mắn không bị hắn phồn tinh nhìn đến, nếu không, lại nên mất thể diện. Vạn thế lau khô nước mắt, nhẹ tay múa một chút, trong nháy mắt, trong lòng liền xuất hiện phồn tinh thân ảnh. Một cái khôi lỗi mà thôi, diễn trò phải là nguyên bộ, không phải sao hắn ôm cái này khôi lỗi, cùng phồn tinh đi ngược lại màn đêm buông xuống, vạn thế rốt cuộc bị người đuổi kịp. Mà đuổi kịp hắn, không phải người khác, đúng là hắn sư phụ Đức Chân Thánh Tăng. Đồ nhi, có đoạn thời gian không thấy. tu vi ngược lại là tiến bộ không ít. Đức chân thánh tăng mặt mũi hiền lành nói, chỉ là vì sư không nghĩ đến, ngươi thế nhưng sẽ như thế đọa lạc, nhập ma tộc. Hơn nữa lại vẫn thành địa ma. Khó trách trước đây không lâu, nhân tộc cảm ứng được ma tộc nhiều hơn cái địa ma. Vốn đang cho rằng là ma tộc cái nào hộ pháp thăng trước, không nghĩ đến vậy mà là hắn cái này tiểu đồ nhi. Hắn tất cả tâm tư đều đặt ở thiên ma thượng, chính là địa ma, đã không bị thả trong mắt hắn. Nhập ma tộc, liền là đọa lạc sao tâm thuật bất chính, mới thật sự là đọa lạc đi. Sư phụ ngươi không chỉ từng là ta hộ quốc tự đệ tử, lại xuất thân hoàng thất. Thuận tình thuận lý, sư phụ đều không nhẫn tâm xuống tay với ngươi. Như vậy đi, chỉ cần ngươi đem kia ma tộc tiểu công chúa giao ra đây, sư phụ liền tự mình đem ngươi đưa về hoàng thất. Qua lại đủ loại, chuyện cũ sẽ bỏ qua, như thế nào vạn thế nghe được ma tộc tiểu công chúa thì theo bản năng đem sau lưng huyệt động che che. Đức chân thánh tăng lập tức sáng tỏ, đã tính trước. Nga, xem ra, kia đang đứng ở suy yếu trạng thái thiên ma, bị giấu ở hắn cái này tiểu đồ nhi sau lưng trong hang đá. Nếu đã biết thiên ma hạ lạc, Đức chân thánh tăng trong lòng ngược lại là nhẹ nhàng thở ra. Nhưng hắn không biết, vạn thế bất quá là cho nên vải mê trận mà thôi. Hắn tại kéo dài thời gian sư phụ đây là muốn cùng ta giao dịch sao vạn thế hỏi. Không tính giao dịch, chỉ là khuyên ngươi hướng thiện, cho ngươi một cái hối cải cơ hội. Vạn thế lặng lẽ nói, sư phụ sở dĩ nguyện ý cho ta cơ hội này, bất quá là vì không nghĩ cùng ta giao thủ đi dù sao ta nay đã là địa ma tu vi, như cùng sư phụ giao thủ. Sư phụ nửa khắc hơn khắc cũng vô pháp đem ta bắt lấy, đến thời điểm ngược lại sẽ đem hắn tông môn trưởng lão toàn bộ dẫn đến. Đức chân thánh tăng có chút tán dương nhìn thoáng qua vạn thế, không hổ là ta tiểu đồ nhi, rất thông minh. Thiên ma ma đan, là hắn là một mình hắn trước ma chủ xích vũ địa ma ma đan, hắn để tỏ lòng chính mình công bằng, chưa cùng những người khác tranh. Thiên ma ma đan, hắn không phải tranh không thể có thể không phức tạp liền không phức tạp. Hắn lặng yên không một tiếng động độc chiếm thiên ma ma đan, chẳng phải đẹp ư sư phụ, ngươi kể từ lúc ban đầu, nhu cầu chính là thiên ma ma đan đi cho nên ngươi lợi dụng ta, lợi dụng tu thể, cố ý thiết lập cục. Ngươi căn bản không phải nghĩ diệt trừ trời sinh ma chủng, ngươi là nghĩ nhường nàng trở thành thiên ma, sau đó giành nàng ma đan.